Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Bạn thân mến, một người đàn bà với những đớn đau vụn vỡ sau cuộc hôn nhân cũ để lại, liệu cô có tìm được hạnh phúc mới cho bản thân mình không? Hay là thu mình dưới bão giông của cuộc đời kia? Và về sau, cô chủ động làm quen với một anh chàng đầu thân qua mạng. Và chuyện gì đã xảy ra sau đó? Liệu mạng ảo tình thật có thật không? Hay chỉ là lời đồn? Câu trả lời sẽ có trong bộ truyện Chàng Phi Công Của Em của tác giả Kiều Nhi Nhi. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện. Xuống sân bay Nội Bài, Phi để vali đi vào sảnh chờ, từng bước đi uyển chuyển với phong thái rất tự nhiên. Tao xóa, chiếc vải vàn hoa nhì ngắn nể nã, lộ cặp chân thon dài. Từng bước đi của cô tạo thêm sự cuốn hút cho người nhìn. Vừa đi cô vừa nghĩ, không biết anh ấy đang đường đâu. Run quá, nhưng phải thật bình tĩnh nào Vi ơi. Khẽ hất nhẹ mái tóc để lấy lại sự tự tin, cô sải bước. Ngoài kia bên hàng ghế chờ đã thấy một anh chàng giơ cánh tay trái lên. Vi khẽ gật đầu và bước tới. Hưng chạy ra đỡ lấy vali và hỏi nhẹ, em mệt không? Vi đỏ mặt vì xấu hổ với một người lần đầu tiên gặp. Phút anh hại đi qua, cô khẽ nói, em không mệt, anh đến lâu chưa? Có chở em lâu lắm không? Hưng cười ấm áp, anh đến hơn một tiếng rồi, giờ anh đèo em đi ăn phở Hà Nội nhé. Vi khẽ chớp mắt gật nhẹ đầu với Hưng. Hai người cùng bước qua bên làn đường để đến bãi gửi xe. Thể Hưng láo ngóng, ngại ngùng, Phi liền bạo gan nắm lấy tay anh. Hưng đỡ đà nắm chặt tay cô, ra đi trong sự hổ hởi. Ngồi yên vị sau lưng Hưng, chiếc xe Future tăng tốc trên con đường vắng. Hà Nội vào trường thu, đêm đã khuya nên trời khá lạnh. Ngắm nhìn phố đêm trong sự lạ lẫm và lẫn niềm thích thú. Thẩm nghĩ, không ngờ có ngày mình ra Hà Nội chơi, lại trong hoàn cảnh này với một người con trai xa lạ. Ôi, số phận thật đầy đưa. Cười nhẹ, Phi ngỏ ý. Em có thể ôm anh được không? Hưng không nói gì, chỉ đưa tay trái ra sau nắm tay Vi, kéo ra trước bụng mình và miết nhẹ. Vi cũng đưa đi vì cảm xúc dâng trào, nhẹ đưa tay còn lại vòng qua ôm lấy Hưng thở chặt. Vi tham lam hít hào mùi đàn ông trên lưng anh ấy. Cảm giác này sao quá đỗi thân thuộc, tựa như quen biết từ ngàn kiếp trước, thật khó hiểu. Đêm vắng, quán xá đóng cửa hết, chỉ còn lác đác vài quán bán khuya, tấp vào quán phở khá lớn. Hưng gọi một tô phở gà cho Vi. Ờ, sao anh chỉ gọi một tô, anh không ăn à? Anh no rồi, anh gọi cho em thôi. Vi ỉu xìu nhìn tô phở bốc khói thơm ngon. Chả này đúng là quái, tự nhiên gọi một tô, bảo mình ăn. Còn ông ngồi nhìn thì làm sao mình ăn nổi, ngại chết đi được. Hưng lấy khăn lau đũa thìa đưa cho cô và nói, em ăn đi cho nóng. Vâng. Chậm chậm lủi nhẹ từ miếng phở vào miệng. Hương vị rất riêng biệt, đậm đà, không như phở ở Sài Gòn cô từng ăn. Đúng là ăn Bắc, mặc Nam, không sai chút nào hết. Một tô phở như thế này quá nhiều so với dạ dày cô. Cô ăn hết phần cái, nước trong tô còn khá nhiều, nhưng cô đã buông đũa. Hưng vội hỏi, em uống gì để anh gọi? Dạ, anh kêu cho em ly trà đá là được. Hưng cất tiếng hỏi, cho cháu xin một chai trà xanh và ly trà đá nhé. Có ngay. Ăn uống xong, Hưng chở Vi đến khách sạn Long Biên có tên Mai Vàng. Chạy xe vào sảnh, đã có anh chàng tiếp tân ra đón. Xuất trình chứng minh nhân dân để lấy thẻ phòng, Vi cũng đã dần mất đi sự tự nhiên của hữu. Vì anh đã tham khảo, đi đến tận nơi chọn vị trí và đặt phòng trước, nên thủ tục diễn ra nhanh gọn nhẹ. Theo Hưng vào thang máy, lòng Vi thấp thỏm, tràn lâm tấm mồ hôi. Chết cha, tí nữa vào phòng làm sao đây? Hai đứa chung phòng, chạy đơn gái chiếc, kiểu gì cũng chung đụng. Má ơi, đây không phải lần đầu của cô, nhưng trong hoàn cảnh như hiện tại, thật khó lòng cảm thấy thoải mái được. Đẩy cửa phòng bước vào, giường đệm trắng tinh lại thẳng chớm, tủ đồ và bàn phấn cùng tô màu trang nhã, mùi nước hoa dịu nhẹ, tim đập mạnh. Vi lúng túng ngồi xuống giường, mắt ngó lung tung. Hưng dịu dàng nói, em tắm chưa đi? Vi hốt hoảng lắc đầu, anh tắm chưa đi, em ngồi nghỉ một chút đã. Hưng gật đầu, lấy bộ đồ đi vào nhà tắm. Vi ngồi thụt xuống bên vali mà lòng run rẩy. Trời đất ơi, mình đã làm gì thế này? Bỗng dưng đi vào đây với người ta, rồi chút nữa sẽ ra sao đây? Phút hối hận thoáng qua, ngay sau đó Vi tảng lưỡi thở nhủ. Thôi kệ, cứ liều xem sao, biết đâu liều ăn nhiều. Nghĩ vậy, cô liền mở vali, lấy bộ váy ngủ bằng ren màu tím trông rất quyến rũ. Vừa lúc Hưng tắm xong đi ra. Em vào tắm đi. Vi khẩn khẩn rồi vội bước vào nhà tắm, bật máy nóng lạnh, mở vòi hoa sen xả vào người mình. Tưởng tiên nước ấm bắn nhảy nhẹ vào thân thể, làm Vi khoan khoái và dường như tỉnh táo hơn. Lau khô người xong, mặc bộ váy ren vào, từ đường nét mờ ảo hiện ra, vòng một nảy nở, vòng eo thon gọn, càng nhấn cho bờ mông thêm cong vút. Vi hít thở sâu rồi bưa ra, Hưng sững mắt nhìn cô mất vài giây. Cô e thẹn chạy vội vào giường chùm chăn lại. Hưng lúc này mới tắt đèn, để lại ánh đèn ngủ vàng nhàn nhạt, cả làm tăng thêm không gian huyền ảo cho đôi lứa. Tiếng sủa sủa xoạt kèm theo độ nhún của đệm, cô biết Hưng đã nằm bên. Chính vì du lắm nên Vi nằm im du. Bất chợt Hưng đưa tay kéo đổ cô nằm lên cánh tay mình. Chỉ là hành động nhẹ thôi, nhưng phu chốc nhiệt độ trong phòng bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết, dù đang bật máy lạnh phà phà. Tiếng thở đều đều bên tai kèm hơi ấm cứ phả vào cổ, khiến Vi bức bối mà cựa quậy liên hồi. Hưng nằm yên như đã ngủ rồi, cả làm cô dạo dực. Vi chợt nghĩ, anh ấy đúng là như thế, không kiểu xô bồ, chủ giật như những tên đàn ông thường thấy, càng khiến cô hứng khởi quay qua ôm chầm lấy Hưng, mềm mại hôn lên đôi môi lạnh giá kia. Hưng đờ người ra trong chốc lát và rồi cũng đã trả nhiệt tình. Cô thửa thắng sông lên, bạo dạn trổng qua, trèo lên người anh và giữ thế thượng phong. Đôi tay mềm cuốn lấy cổ Hưng vào hôn cuồng nhiệt. Hôn một lát cũng đủ khiến đôi bên hô hấp trở nên khó khăn. Vì buông tay ra, lột nhanh chiếc váy ngủ mỏng manh của mình, rồi tiện tay cởi bỏ áo của Hưng. Hai thân thể áp vào nhau không chút vướng víu, lại gọn sát, cả lòng không gian như bốc cháy. Vậy là họ đã thuộc về nhau sau một đêm hoàn lạc. Làm tình xong, Hưng nằm phở ra và im lặng. Bên này, vì lặng lẽ quan sát thái độ anh, có lẽ anh ấy đã hối hận rồi. Rất có thể sau đêm nay, anh ấy sẽ bỏ đi, thì mình cũng có thể tự đặt xe đi Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, đi hưởng thú vui là uống cà phê lề đường, ăn bún chả, xôi xéo mà. Cứ coi như chuyến đi này là đi du lịch thôi, cũng là tự thưởng cho bản thân sau những năm tháng cải quốc vất vả. Nghĩ thế và tự trấn an mình xong, cô hủi vùi lúc nào chẳng hay. Sáng ra, tiếng xe cộ hòa lẫn tiếng còi xe, tiếng cười nói khiến Vi choảng tỉnh. Vội quay sang bên cạnh, Hưng vẫn nằm đó và thở đều. Khẽ khàng ngồi dậy, rón rén từ vali lấy bộ đồ rồi đi tắm. Tắm xong bước ra, cô đã thấy anh dậy. Hưng cất lời, em ngủ có được không? Em ngủ ngon anh ạ. Giờ anh chở em đi ăn xôi xéo trên đường Nguyễn Hữu Huân, sau đó gãy uống cà phê Lâm nha. Vi hí hửng trả lời nhanh, vâng. Hai người đèo nhau đi qua bao cung đường, ngang qua Long Biên, bờ đê nửa lát bằng gốm sứ Bát Tràng trông rất tinh xảo. Thông qua những họa tiết hoa văn mà tái hiện lại dòng chảy của lịch sử từ văn hóa Đông Sơn qua văn hóa thời Lý Trần, Lê Nguyễn, một công trình đa sắc màu tuyệt đẹp khiến Vi gật gù suy xoa. Một công trình đa sắc màu tuyệt đẹp khiến Vi gật gù suy xoa. Đẹp quá anh ơi, tuyệt thật. Hưng thấy Vi reo vui như đứa trẻ khiến lòng anh tự dưng thấy ấm áp, cảm giác rằng cô gái này sẽ là người khá thú vị, tâm lại hướng nội dù tính cách bên ngoài khá trái ngược. Y cô gái hảo đi qua đây mà hào hứng đến như vậy, còn hơn trẻ được quà. Bất chợt Vi lay lay vai anh gọi, anh à, em ở đây được 2 hôm nên chiều nào anh cũng phải chở em đi qua con đường này nha. Ai hứa? Thương anh. Lời nói nhẹ êm kia tựa như cơn gió mùa thu khiến anh không khỏi xuyến sao. Cô gái này thật là không nói yêu mà cứ nói mỗi 2 từ thương anh, nghe cứ như cứa vào tim, khiến ai cũng mềm lòng. Tớ vào xôi yến, quán diện tích hơi nhỏ, có 3 tầng lầu mà từ lề đường lên đến tầng 3 ngập kín người. Tìm chỗ bàn trống cũng khá chật vật. Yên vị vào chỗ ngồi, gọi món xong, Vi phóng tầm mắt xuống dưới lề đường, quang cảnh thật huyên áo. Tiếng xe cộ kêu liên thanh, hòa lẫn giọng nói Hà Nội đâu đó cơ lên, nghe nhẹ êm như rót vào tai, đúng như nhất sắc, nhất lịch kinh kỳ Thăng Long. Vi cứ trở trồ dù hí hửng liên hồi. 2 phần xôi đưa ra, Hưng bảo, em ăn đi để thưởng thức hương vị xôi xéo Hà Nội. Khẽ cắn một miếng xôi pate đưa vào miệng, hương vị rất thơm, xôi lại dẻo và bùi, ngon không thể tả. Hưng nhìn Vi ăn chăm chú mà cười hẹ. Ăn xong, hai người lại chạy xe qua cà phê Lâm. Trận khóc ngồi bên lề đường để tiện ngắm phố phường, chị chủ quán bước ra chào hỏi niềm nở. Hai em uống gì? Hưng đáp, cho em 2 ly cà phê sữa đá chị nhé. À, 1 ly cho nhiều sữa một chút. Đợi chị tí nhé. Là sao, chị ấy mang ra 2 ly cà phê sữa sóng sánh, thơm nước mũi. Hưng khuấy khuấy ly cà phê rồi đưa Vi. Em uống đi, xem có khác biệt với cà phê Sài Gòn không? Vâng. Cô chậm rãi múc từ muỗng cà phê đưa lên môi. Ái chà, ngon tuyệt. Vừa ngắm phố Hà Nội, vừa thưởng thức ly cà phê nâu, khiến lòng cô không khỏi ngất ngây. Khi ngay bên cạnh lại có anh chàng dân Hà Nội chính khóc. Ôi, có nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Vì khẽ cười khiến Hương tò mò. Em nghĩ gì mà cười thế? Cô quay sang trả lời. Em nghĩ lại chuyện tụi mình mà vẫn không thể ngờ được anh ạ. Vẫn đang rất ngỡ ngàng đây này. Anh cười nhẹ. Đúng là duyệt số em nhỉ. Tự nhiên ở tận đầu tận đâu nhắn tin cho người ta, rồi nói yêu người ta như đúng rồi ấy. Lúc đó chắc anh nghĩ em bị khủng ha. Còn giờ thì cho là duyên nợ. Cá cá. Anh không nghĩ em sao cả. Chỉ thấy em thiệt tình mà giờ ít ai như vậy lắm. Nhưng sau đó lại hối hận với suy nghĩ ấy. Em không khở đâu. Em còn cài bẫy anh đấy. Không phải dạo vừa vừa đâu. Trời, dám nghĩ em vậy luôn. Em lém lắm. Hay có chiêu gài hàng à? Cô cười vang. Em không gài anh thì có được ngày hôm nay không? Đáng lẽ anh phải vui mừng mới đúng chứ. Vì em giúp anh thoát ế. Mà anh thuộc hàng ế lâu năm. Ế bền ế vững. Thôi đi. Anh không thấy thích ai từ sau khi chia tay người cũ. Chỉ em mời cho anh những rung động thôi. Thở đã. Vậy sao bắt đầu chảnh dữ vậy? Làm người ta khóc bao đêm liền. Thì anh cũng phải thăm dò em ra sao chứ. Không lẽ em ngỏ lời là anh vội gật đầu liền sao? Em biết chứ. Vì anh vốn là ông cụ non mà. Suốt ngày chỉ chiết với Lý thôi. Chỉ có em là chị được anh thôi. Vì anh rất điêu hoa. Đánh đá. Anh câu đầu cô nhẹ. Dám nói anh đánh đá à? Sao không chứ? Hai người họ kẻ nói người cười tủm tỉm vì láo liên. Ngoài này mùa thu đẹp dịu dàng đến nao lòng. Từ nhỏ Hà Nội luôn hiện ra trong giấc mơ của em, từ ký ức muôn màu, từ những mảng chắp vá không tên. Có khoảng thời gian hình như lúc được 4 tuổi, em có ra Hà Nội ở vài tháng đó hay? Thế à, anh cảm nhận được niềm hân hoan của em khi nghe anh kể về Hà Nội, về không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền ở ngoài này ra sao? Rồi có người đòi ra Hà Nội ăn Tết với người Dương nữa chứ? Thật mà, em yêu Hà Nội, yêu những tán lá vàng rơi sao xác, yêu cả hương hoa sữa thơm nồng nàn nơi góc phố. Và thương cả anh luôn. Hưng mỉm cười trêu. Vậy à, đừng thả thính mà tội anh. Anh có đớp mồi đâu mà thả. Đầu sẽ ăn của ngoại nè. Lém lắm, bảo sao trai không dính cho được. Vì cười phá lên, uống xong một ly cà phê sữa, vẫn cảm thấy chưa đã hiền. Cô lại thủ thỉ. Anh ơi, anh gọi cho một ly cà phê nữa nha. Cà phê ngon quá đi. Ừ, để anh gọi. Chị ơi, cho em xin thêm một ly cà phê hơi ngọt nữa nhé. Thêm một cà phê Sài Gòn, đợi chị tí. Là sao chị chủ quán mà ra ly cà phê khác? Của em đây. Cảm ơn chị. Nhìn bàn tay anh khuấy ly cà phê, cô ao ước đưa anh trở đi uống cà phê vào cuối mỗi tuần, đều nếp vào lòng anh sau mỗi đợt gió thốc, khiến tim cô ấm hóc quá. Anh khẽ bảo, em uống đi. Vâng. Ngồi đến trưa, anh chở cô đi ăn miếng ăn ở Ngọc Lâm. Giá cả ngoài này vô cùng rẻ, nhưng mà lại ngon vô đối. Hương vị không lẫn vào đâu được. Chỉ với 25.000 được một tô miếng ngan to. Cô vừa suy xoa thổi, vừa lùi từng miếng. Nuôi tới đâu, hương vị đậm đà đọng lại chỗ đó. Ăn xong, hai người về lại khách sạn. Vào phòng, cô nằm phần xa nệm. Anh cũng khẽ khàng nằm bên, ôm cô vào lòng. Lửa tình lại bùng cháy khi cô vòng tay qua siết lấy anh. Hai người lại triển miên trong ngây ngất, cuốn chặt lấy nhau không rời. Lần hai, có vẻ cơn hoa tình càng đê mê hơn gấp bội khi cả hai đã bén hơi nhau. Cũng phải thôi, một buổi trôi qua bên nhau ít nhiều khoảnh khắc cũng đủ khiến cả hai cảm nhận được chút mật ngọt hương tình, cũng đủ hiểu rõ lòng mình ra sao, thế nào với đối phương. Khi cơn ái tình đi qua, Hưng kéo cô nằm lên cánh tay mình vì thủi thỉ. Nằm trong vòng tay anh cả đêm qua khiến em ngủ rất ngon, dù biết anh mỏi tay nhưng em vẫn muốn như vậy. Ừ, em ngủ ngon là được. Anh cứ như thế này, bảo sao em không bám anh. Hương khẽ xoa tóc cô và thơm nhẹ lên vầng trán nhỏ. Ngủ nhá, chiều anh trở đi Hổ Hàn Kiếm. Vì sung sướng đáp. Vâng. Họ nằm trong phòng tay nhau ngủ một mạch đến 6 giờ chiều. Khi thành phố đã lên đèn, vì tắm xong mặc quần sơ đen phối áo van xanh cổ thắt nơ, trông khá trẻ trung và dịu dàng. Anh thì mặc áo thun xanh, quần sát lửng kaki xanh đậm. Sự phối hợp khá an ý, khi ai nhìn vào cũng biết là cặp đôi. Anh chở cô đi ngang qua cầu Long Biên, được ngắm toàn cảnh bãi nổi sông Hồng, là địa điểm lý tưởng cho nhiều cặp đôi chụp hình cưới. Đi đến đâu, vì ra hỏi như đứa trẻ. Đến khu vực Hồ Hoàn Kiếm, lách người vào gửi xe xong, anh dắt tay cô đi bộ ven bờ hồ. Nước hồ trong mát, thoáng đãng, từ tán cây lầu phường rủ xuống, cảnh cong cong chìa ra, sắc lá vàng thắm lảo xuyến sao bao người. Đi một dọc bờ hồ, tham quan hệ thống phố cổ xung quanh, nét đặc sắc thể hiện trong từng kiến trúc, ẩm thực và lối sống nơi đây. Sự chất lừ thể hiện rõ nhất ở hồ Gươm, rất cổ kính, rất thanh tao, rất nhẹ nhàng đến mê đắm lòng người. Dạo một vòng thấm mệt, anh dẫn Vi vào quán nước vỉa hè hồ rồi hỏi cô. Em uống gì? Anh kêu cho em ly trà đá nha. Anh liền gọi ngay hai ly trà đá trong sự ngỡ ngàng của cô. Văn hóa miền ngoài khá hay. Ở Sài Gòn mà vào quán, bà gọi trà đá là họ đuổi chém ngay. Còn ở ngoài này thì đâu đâu cũng thể hiện sự hiếu khách và thân thiện vô cùng. Vừa uống, cả hai vừa ngắm nhìn cầu Thê Húc. Từ xa, trông cầu như con tôm đỏ, trông rất khác biệt với những cây cầu khác mà cô từng thấy. Lúc anh gọi tính tiền, chủ quán thu 2.000 đồng mà cô ngỡ mình nghe nhầm, liền hỏi lại anh. 2.000 cho tất cả hả anh? Sao rẻ quá vậy? Anh đáp, chỉ vậy thôi em. Cô ngã ngứ đến ngơ ngẩn, hai người họ dạo một vòng tới nhà hát múa rối nước rồi quay về, như thế là đã thỏa lòng cô rồi. Dạo đường về ngang qua cầu Trương Dương, hai bên cầu trang trí ánh đèn lấp lánh rực rỡ trong đêm tối. Gió thổi từ phía sông lên lẩu lộn, mát rượi. Lạ đác phải cả đôi uyên ương ngồi bên thành cầu tỉnh tự, không gian thật lãng mạn và huyền ảo. Cô cứ hít hà và suy xoa mãi. Anh chở cô về lại gần khách sạn, tấp vào quán ăn bánh chưng chiên. Ngó nhìn cụ già hơn 70 tuổi chiên bánh chưng thành thạo trên mâm, cô ra chiều thích thú lắm. Mọi thứ đối với cô thật lạ lẫm, ngạc nhiên tột độ. Nhiều người bảo Hà Nội quá trầm mặc, quá cổ kính, thì với cô, Hà Nội luôn có sức hút mãnh liệt, không thể lý giải được. Về đến khách sạn, cô đã hơn 10 giờ tối. Hưng mở ba lô, lấy ra mấy lốc sữa dâu, xé một hộp đưa cho cô. Em uống thêm đi, cho khỏi đói. Vâng. Vì hướng ánh mắt long lanh nhìn anh, lòng thật hạnh phúc. Không ngờ anh ấy để ý đến sở thích của mình, lại còn sợ mình bị đau bao tử nữa chứ. Anh không những rất tinh tế, chu đáo, mà còn hay quan tâm đến cảm nhận của cô nữa. Vừa nghĩ ngợi, vừa mua mát hết hộp sữa, cũng vừa lúc anh tắm xong đi ra. Hưng mà độc mỗi quần sót, lộ rõ thân hình cao lớn, làn da trắng sứ, khiến Vi đỏ mắt nhìn. Đằng nào cô đã nhìn thấy rồi mà, sao nhìn dữ thế bé? Xấu hổ quá, Vi quay mặt đi lý nhí. Em đi tắm đây. Đêm nay cô chọn váy ren đỏ, dễ làm đôi tim người nhỉ lắm. Váy ngắn, lại chỉ ngực trông rất hở hững, lại buông lơi. Tắm xong, cô rón rén đi tới giường, khẽ khàng nằm xuống, thì ai đó vội vòng tay qua ôm lấy cô. Tay kia quàng qua bụng, làm cô thở gấp gáp. Bất chợt, bàn tay ma mị ấy mòi men đi lên phía trên, tuy lướt nhẹ nhẹ như gảy phím đàn, lại khiến cô sạo sực lạ. Và hai người họ lại hòa làm một. Vẫn vũ cả mấy canh giờ, đến khi buông nhau ra nằm thở, anh vẫn không quên kéo cô vào lòng và hỏi nhẹ. Em thích không? Em có. Anh lại xoa đầu, bảo cô ngủ ngoan. Sáng ra, từng tia nắng chói chang chiếu vào căn phòng, lòng cô thức giấc, dụ dụ mắt mấy cái rồi ngắm nhìn anh. Không lẽ đây là định mệnh của đời mình? Là dân Hà Nội đúng chuẩn luôn, y như mình từng mong chờ và ao ước lâu nay. Nhưng mà hoàn cảnh hiện tại cả hai khá chênh lệch, khoảng cách địa lý xa xôi, phong tục tập quán. Không biết mai sau thế nào, thôi thì tạm gác mọi chuyện lại, cứ vui chơi mấy ngày cho thỏa thích, rồi hãy tính tiếp. Nghĩ gì nhiều cho mau già. Cô chồng người qua lay nhảy anh. Anh ơi, dậy đi, anh. Hưng nhíu mày, mắt hé mở vì nắng chói. Em dậy rồi à? Vâng anh, giờ anh đưa em đi ăn sáng, uống cà phê, rồi ra Hồ Tây chơi nhé. Ăn sáng điểm tâm bằng miến trộn xong, hai người tà tà ghé quán Lâm để vãn cảnh đường phố. Chủ quán thấy hai người đến, liền hồ hởi chạy ra. Hai ly cà phê sữa Sài Gòn em nhé. Hưng và Vi khẽ quay nhìn nhau ngạc nhiên vì chỉ nhớ siêu phẩm của chị ấy. Vâng chị. Cà phê mang ra, hai người vừa uống vừa nhầm nháp vui vẻ. Thu đã về, từng cơn gió nhẹ lướt qua khiến những chiếc lá vàng úa rơi xào xác bên đường. Dòng xe cộ chạy qua lại, tiếng em nhỏ giao đánh giày, tiếng chơi cờ của các cụ già. Không khí nơi đây sao quá đỗi yên bình và dịu êm quá. Cô cứ nói cười không ngớt bên anh, thỉnh thoảng cô lại dụ dụ đầu vào vai anh nũng nịu. Thấy ly cà phê của cô đã hết, anh hỏi nhỏ. Anh gọi thêm một ly cà phê nữa cho em nhé. Cô sung sướng gật đầu đáp. Thương anh. Ngồi uống đến tầm trưa, anh chở cô đi dạo Hồ Tây. Cung đường dọc theo Hồ Tây khá rộng, hàng cây xanh cao thẳng tắp, mọc đều, trải dài. Rồi những bồn hoa, thềm cỏ xanh mướt mọc xung quanh đã tạo ra một khung cảnh thơ mộng. Nước hồ rất ư là trong mát, thoáng đãng an lành, mây trời trong xanh và cao vời vợi. Anh lang sang hồ hởi, bắt cô đứng tạo dáng các kiểu để chụp hình. Đến quá trưa, Hưng chở cô về ăn bún chả Hà Nội. Thật không thể nào diễn tả được các món ăn ở đây. Mỗi món một vị, một bát bún chả to ủ ụ, thịt nướng rất mềm, thơm, chả giò vừa nóng và giòn mà giá chỉ có 50.000 đồng một suất, ngon không tả xiết. Xong bữa trưa, hai người về lại khách sạn nghỉ ngơi để chiều ra lại sân bay sớm. Vì từ quận Long Biên ra sân bay Nội Bài cũng phải hơn 20 cây số. Vào phòng, hai người ôm nhau ngủ vùi đến tận 5 giờ chiều. Chuông đồng hồ báo thức vang lên vì tất cả thu dọn hành lý. Cả hai tắm rửa, thay đồ, trả phòng rồi rời đi. Anh chở cô đi ăn chiều nhẹ, món bún ngan rồi trở thẳng ra sân bay. Suốt quãng đường đi, cô không nói câu gì, lòng buồn man mác. Hai ngày ngắn ngủi bên nhau qua mau, khiến cô không khỏi bồi hồi, hạnh phúc có, vui sướng có, giờ lại kẻ bác người nam đàng đẵng, khiến cô không khỏi chạy lòng, nước mắt lại hoe mi. Anh thấy cô im lặng, cười lay lay bàn tay cô hỏi, sao nãy giờ em im lặng vậy? À anh này, giờ anh đưa em ra sân bay xong là về nhà là ngủ luôn, hay anh đi qua nhà bạn hàng xóm uống nước cà phê? Cô đành chống lảng nói qua chuyện khác, cô xua đi tâm trạng ủ rột như bây giờ. Đến sân bay, khung cảnh xung quanh huyên áo, tiếng người cười nói, tiếng cô phát thanh viên vang lên trên loa. Phi để vali và làm thủ tục check in xong, hai người ra ngồi ở hàng ghế chờ nghỉ ngơi một chút. Anh cứ quần quýt bên cô không rời, tay anh nằm lấy tay cô xoa xoa nhẹ như viên ngọc quý, dặn dò đủ kiểu. Vào đến nơi, nhớ điện thoại cho anh biết nhé. Vào đó nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa rồi lại đau dạ dày thì khổ em nhé. Nghe anh dặn đấy. Vâng, vâng. Một lát sau, cô phải hối anh tranh thủ về sớm cho khỏi trễ. Lủa mãi anh mới chịu đứng dậy. Lúc cô bước đi, anh mới chạy tới ôm chầm lấy cô. Cô giật mình he lên. À! Anh ấy xung quanh đều quay lại nhìn hai người. Cô xấu hổ quá, rụt đầu vào vai anh một lúc lâu. Khi lấy lại được sự bình tĩnh, cô dứt khoát đẩy anh đi về. Cô cũng cất bước. Anh về đi nha. Ừ, anh về. Anh lủi thủi bước đi xuống cầu thang, mà đầu vẫn ngoái lại nhìn. Cô thương lắm nhưng phải cứng lỏng thôi, không thì cả hai dây dưa tiễn đưa biết đến bao giờ. Anh còn phải về nhà nữa, đường xá xa xôi, để hôm khuya khoát đầy nguy hiểm. Thật ra cô không đành lòng chút nào. Biết làm sao được, khi bóng anh khuất dần, cô lẩn lũi để vali đi vào. Lòng sao nặng nề thế này, ước gì được bên anh, được đồng hành cùng anh suốt chặng đường này. Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Vietnam Airlines, chuyến bay số S68 khởi hành từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý. Tiếng cô tiếp viên vang lên trong khoang máy bay vì hở mắt ra bên ngoài cửa sổ, khoảng sân bay rộng mênh mông, thăm thẳm như cõi lòng cô lúc này. Vì một người phụ nữ ly hôn chồng sau 3 năm, không có gì ngoài những năm tháng thanh xuân vụt mất. Cô từng có chồng, một người chồng ích kỷ, hẹp hòi, sẵn sàng vui thú bên ngoài mà bỏ mặc cô trong ngôi nhà lạnh lẽo. Là những đêm mưa, cô có gió ôm gối sợ hãi khi ngoài kia sớm chớp đánh đủng đoàng, lóe sáng trong đêm tối. Anh ta không quan tâm, đoái hoài gì đến cô, để cô phải đơn độc lẻ loi, nghe chính trong căn nhà của mình. Rồi những đêm nhậu say về, anh ta cưỡng hiếp cô, tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, khiến bé con trong bụng chưa kịp thành hình cũng rời bỏ cô mà đi. Cô đau lắm, cô hận anh ta tận xương tủy, còn của cô có tội tình gì mà phải lìa xa cô vội. Sống bên nhau 2 năm cũng đủ làm tim cô chẳng chịt những vết thương, những nỗi đau không bao giờ liền sẹo và chỉ lở loét ra thêm đau âm ỉ. Cô sống mà như cái bóng cứ lầm lũi qua ngày đoạn tháng. Bạn bè gặp cô ai cũng khen cô sướng, từ Phan Thiết chân ướt chân ráo và trốn xài thành vừa ngay anh chồng giàu, nhà mặt phố bố lão quan. Cô mỉm cười trôi chát, cõi lòng như u uất thêm. Đúng một phát, hay tin cô ly hôn, mọi người nhào nhác nhắn tin hỏi thăm. Cô thử hiểu rằng họ chính ra là tò mò đến cuộc sống của cô hơn là quan tâm cô. Thói đời mà, cô chọn cách im lặng, dựa bỏ công việc tốt chồng cũ đã đô la xin cho. Cô gói gọn quần áo vào một vali và ra đi ngay sau khi có quyết định của tòa án. Hai người họ ly hôn nhanh chóng vì thời gian cưới chỉ vẻn vẹn 2 năm. Không có con, tài sản chung cũng chẳng có gì. Lúc đến sao thì đi như vậy. Cô tìm thuê một căn chung cư nhỏ ở quận Bình Thạnh. Ngày ngày đọc báo bên cạnh ly cà phê sữa thơm ngon để tìm công việc mới mẻ. Mọi thứ bây giờ đối với cô thật yên bình. Ba mẹ cũng ủng hộ quyết định của cô. Họ nói rằng hãy cứ làm nếu con cảm thấy là đúng đắn và thoải mái nhất là được. Ba mẹ luôn ủng hộ con. Vì nhanh chóng xin vào làm cho phòng marketing của công ty thiết bị y tế ở quận Phú Nhuận. Công việc này khá thoải mái thời gian và năng động, không nhàm chán như công việc thủ quỹ mà chồng cũ đã xin cho. Ngày đi làm, tối về cô chăm sóc tưới tắm trong vườn hoa nhỏ xinh ngoài ban công. Thỉnh thoảng thì đi mua sắm, cuối tuần cà phê gặp gỡ bạn bè. Ai gặp cô cũng khen, dạo này nhìn cô trẻ ra và tươi tắn hơn. Cũng đúng thôi, cuộc sống cô hiện giờ có phải lo nghĩ gì đâu, cũng không sầu đau, buồn bã như dạo trước. Ngay chính cô cũng chẳng nhận ra mình khi soi gương mà, sắc mặt hồng hào, tươi vui, không còn nét ủ rột như trước nữa. Qua năm đầu hậu ly hôn, ba mẹ cô vẫn vui vẻ bên cô. Họ bảo cô nên sống một mình cho thoải mái, đừng chồng con mà rườm rà. Qua năm 2, ông bà lù đục rục hối cô nên có tình yêu mới, không thể sống một mình như thế được. Cô cứ cười xòa cho qua chuyện. Sang năm 3, ba mẹ cô giới thiệu người này, mai mối người kia. Suốt ngày họ điện thoại vào hồi thúc cô, nên cứ thấy điện thoại reo lên là cô hốt hoảng. Mấy năm qua, cô vẫn còn sợ nấm mổ hôn nhân như con chim ngã sợ cảnh cong. Cô sợ mình bị tổn thương thêm lần nữa. Ai thêm cái Tết thứ 3, ba mẹ cô rảo đón, bóng gió, mong cháu bế bổng. Ông bà cô đã lớn tuổi, nhà chỉ có mỗi 2 chị em gái. Cô là chị hai, cô đã lớn tuổi rồi, nên tìm mái ấm riêng cho mình. Còn bé út năm nay chỉ mới đang học năm cuối đại học kinh tế. Cô thương ba mẹ lắm, nhưng nói thật là giữa ai đến quan tâm cô đều co mình lại và khước từ. 3 năm trôi qua, cô không dám hỏi hẹn hay nhận lời đi cà phê với bất kỳ người đàn ông nào. Bà mẹ nói đúng, có lẽ từ giờ cô cũng nên mở lòng ra, phút bỏ bóng ma quá khứ để làm lại từ đầu. Chiều nay là thứ 7, công việc có vẻ bớt bận bịu, cô lại lướt vào trang web tuổi thơ. Trang này có nhiều kiến thức bổ ích, nhiều nguồn tin tổng hợp quý báu nên cô hay vào tìm đọc. Hơn nữa, có một diễn đàn tâm sự hôn nhân, gia đình nên thu hút cô lắm. Rảnh cô hay vào đọc những bộ chuyện tình yêu, gia đình ngắn, nói về thế thái nhân tình, cuộc sống hôn nhân, về những cạm bẫy tình yêu tuổi trẻ, rất chi là thú vị. Đọc nhiều, cô để ý một nick G44, rất hay bình luận cũng như phân tích khuyên nhủ rất là thở tâm, dí dỏm, nhưng hết sức hợp tình hợp lý và được nhiều người like nhất. Sau đó, cô cứ sới tung mục diễn đàn tâm sự để tìm những bài có nick kia bình luận. Ra là mê trai hay bị lời lẽ kia cuốn hút, cô cũng không biết nữa. Chiều nay, cô bảo dạn nhắn tin vào hộp thư của nick G44 kia. Chào anh, em rất ngưỡng mộ những bình luận sâu sắc và chi tiết của anh trên diễn đàn. Em có thể kết bạn với anh được không? Số điện thoại của em là 098. Nhắn tin xong cũng hết giờ làm việc. Cô tắt máy tính rồi phớt vội túi sách ra về cùng mọi người. Này đã là chiều cuối tuần, về tắm rửa xong, khoác bộ váy body đen, mang đôi giày cao gót cùng tông, quyển giỏ sách đi cà phê cùng nhỏ bạn bên Gò Vấp. Không gian quán dù miên bài trí rất rộng, màu chủ đạo là tím mơ mộng, giữa quán là hồ nước nhân tạo, thảm cỏ xanh cùng dòng suối nhỏ. Ấn tượng nhất là những căn nhà gỗ nhỏ trên những cây cổ thụ được thiết kế theo phong cách châu Âu. Hai đứa cô tám chuyện rôm rả và ngắm nhìn những đôi tình nhân đang chụp hình cho nhau, rồi quay sang nhìn lại mình là hai nhỏ ấy đi cùng nhau, không biết có bền lâu không, nhưng mà chắc cũng sẽ rất lâu. Trưa chủ nhật, cô vừa cho bón vườn cây nhỏ vừa hát theo giai điệu bài hát. Cầm nước xong, bước vào mở laptop lên, có thói quen cô lại lướt vào web trẻ thơ. À, có tin nhắn hồi đáp của anh chàng G44. Cảm ơn em nhé. Ừ, anh đồng ý. Chúng ta có thể nhắn tin trên web này hoặc Zalo cũng được. Số của anh là... Cô lật đật vào Zalo để tìm kết bạn với nick G44 kia. Chào anh, em là Vi, có nhắn tin cho anh trên web trẻ thơ này. Là sao? Người ấy đồng ý kết bạn. Chào em, anh tên Hưng, anh ở Hà Nội. Còn em ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn. Hôm nay cuối tuần mà anh không đi đâu chơi à? Anh không, anh chỉ hay đi loanh quanh trong xóm cà phê với mấy người bạn thôi. Còn em không đi đâu chơi ư? Vâng, em lười đi quá. Suốt ngày đi làm về thì quanh quẩn bên khóm hoa, chăm bón cho chúng, xong thì nghe nhạc, xem phim cũng hết ngày anh ạ. Hai người họ bắt đầu từ như thế, nói chuyện rất rôm rả và vui tươi. Mỗi sáng thức dậy, cô vừa cầm máy nhắn tin cho anh. Anh đã ăn sáng chưa? Chúc anh ngày mới làm việc hiệu quả nhé. Sau đó cô mới đi tạm tháp, ăn sáng, rồi phóng xe lên công ty. Đến nơi, cô vội kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn của người ta không. Ồ, có tin nhắn hả? Anh ăn sáng rồi, anh vừa vào công ty, em ăn gì chưa? Cô vội hì hoái trả lời. Em ăn mì xào rồi, sáng nay anh ăn gì? Anh có ngon miệng không? Anh ăn bánh mì, rất ngon miệng. Anh chúc em ngày mới tràn ngập vui vẻ nhé. Vâng, bye anh. Cô mở máy tính ra mà miệng tủm tỉm cười, tâm trí rất ư là hưng phấn. Đến tầm 11 rưỡi, điện thoại rung lên, có tin nhắn tới. Em chuẩn bị nghỉ trưa chưa? Anh giờ chuẩn bị đi ăn đây. 12 giờ em mới được nghỉ trưa, anh mau ngon miệng nha. Ừ, anh ăn đây, em cũng ngon miệng nhé. Là sao anh lại nhắn tin? Anh vừa mới ăn xong, giờ đi chầm hát một chút, em ăn xong tranh thủ ngủ một tí nhé. Ngày đầu tuần thật là bận rộn, điện thoại bàn reo liên hồi, mail tới liên tục. Hết việc nọ sợ việc kia, lảng không ngơ tay. Cô lảng quên luôn thời gian. Thoát cái cũng tầm 5 giờ chiều, điện thoại báo có tin nhắn. Em đã làm à? Này công việc nhiều không em? Anh giờ chuẩn bị về đây. Em về cẩn thận nha, tối về em nhắn tin cho anh nè. Hết giờ, vì chạy xe đi chợ mua đồ về nấu cơm tối. Ăn xong dạo dẹp xong, cũng đã 8 giờ, lúc này cô mới nhắn tin cho anh. Anh đang làm gì đấy? Em mới vừa ăn cơm xong. Anh đang uống cà phê bên nhà người bạn. Em ăn ngon không? Này cơm có món gì nào? Kể anh nghe. Có gà kho gừng này, canh bí xanh hầm xương. Ngon thế. Bọn họ cứ nhắn tin cho nhau như thế mỗi ngày và càng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Sau 10 hôm, khi khoảng cách cả hai dường như đã thu gọn, gần gũi hơn bao giờ hết, bỗng cô muốn được nghe tiếng nói của anh. Cô nhắn tin ngỏ ý muốn điện thoại để được nghe tiếng anh. Anh chần chừ không chịu đồng ý. Cô phải năn nỉ ỉ ôi mãi. Đi mà, em gọi điện chỉ 5 phút thôi mà. Đi nha anh, em muốn được nghe tiếng của anh. Ừ, 5 phút thôi đấy nhá. Cô liền gọi vào số 028 của anh. Tiếng chuông đổ lên, vài giây sau giọng nói trầm ấm cất lên. Alo, anh nghe đây. Giọng anh khả run vì mất tự nhiên, vì cũng đâu kém gì. Nói nhăng nói cuội cho đỡ ngại. Để khi xem đồng hồ quá 6 phút, anh cũng bảo luôn. Thôi, quá 5 phút rồi, xin người ta chỉ 5 phút, thế mà giờ 6 phút rồi này. Anh cúp máy đây. Dạ. Cúp máy xong cô tiếc ngẩn người, giọng nói sao mà ấm quá, khiến cô như mê muội. Mình bị làm sao thế này? Cảm giác này là sao đây? Anh nhắn tin tới. Sao nào, nghe giọng anh rồi thì cho anh tí nhận xét đi bé. Giọng ấm lắm anh, tiếng Hà Nội chuẩn men. Còn giọng em thì thế nào? Anh nói em nghe đi. Thế à, giọng em biển trong nghe hay hay. Vì nũng nịu hỏi, thiệt không? Thật mà. Hai người nhắn tin không ngừng nghỉ, đến 11 giờ đêm, anh phải hối cô đi ngủ sớm, thì cô mới chịu ngừng. Cô không thể lý giải được lòng mình lúc này, cảm giác rất rộn rã, có khi tim lại đập rất mạnh, không lẽ cô đã dần có lại cảm xúc rồi sao? Cả về sau, cô lần lượt anh, chủ động điện thoại cho anh mà không cần xin phép, thay vì nhắn tin vào mỗi đêm. Anh ban đầu hơi lảo bào, sau dần bắt nhịp lúc nào chẳng hay. Hai người nói chuyện trên trời dưới bể, rồi cô bắt anh kể chuyện anh đi học lúc nhỏ như thế nào, thời sinh viên ra sao. Sau lại chuyển qua phong tục tập quán ngoài Hà Nội, cách sống người dân thủ đô, cứ cái gì liên quan đến Hà Nội và anh, cô đều bắt anh kể hết. Không biết chuyện đâu mà hai người nói ròng rã tận 3 tháng trời. Lúc này cô đã hiểu rõ lòng mình và cảm thấy muốn được ở bên anh từng giây từng phút. Dù anh là trai tân, chưa từng có vợ, nhưng anh không hề có ý xem thường cô, vẫn luôn động viên cô và kể cho cô nghe nhiều bài học bổ ích như đầy tình người, khiến cô như con chim ngã gãy cánh, nay đôi cánh đã lìa lại và muốn được bay tới anh mãi mãi. Họ cứ móc nối nhau bằng những tin nhắn vu vơ, những cuộc điện thoại đường dài, cả ngày lẫn đêm vô tình hình thành cho nhau những nỗi nhớ không tên, những cảm xúc xà rào mà cả hai không hề hay biết. Và không biết từ bao giờ họ ngổng coi nhau như người thân thuộc. Vì là người bày tỏ mãnh liệt nhất, vì cô nghĩ rằng cô chẳng còn gì để mất. Hơn nữa lời này tìm được thiên mệnh đời mình rồi, cớ sao không tìm mọi cách để nắm bắt lấy. Cô bắt đầu nói bóng nói gió rằng cô thích anh, muốn được ra thăm anh và nấu cho anh bữa ăn, dù tay nghề còn kém xa Hưng. Muốn được cùng anh đi dạo chơi chiều chiều ở hồ Tây lậu gió, được nắm tay nhau sát bộ thanh thang ven bờ hồ Gươm như ai đó. Anh cười xòa và bảo, đừng trẻ con thế, cứ nói chuyện với nhau như thế này là được rồi, không cần thiết phải như vậy cho tốn kém. Nghe anh nói là Vi chưng hửng, tiền bạc gì chứ, quan trọng là em muốn ra thăm anh mà, còn một chuyện đi kèm thì để sau đi. Anh nói là không được, em muốn ra thăm anh rất quý, rất trân trọng, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc của em. Chúng ta cứ như thế này không tốt sao? Vi bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nhưng em thích anh mà, em muốn ra chơi với anh vài hôm thôi. Không lẽ anh lại từ chối? Hay anh không thích em, nhưng em cảm nhận là anh có mà. Anh quý em như người bạn, như người em gái đúng nghĩa. Nhưng với tình yêu nam nữ thì không. Anh không thiết tha chuyện yêu đương thêm lần nào nữa. Vì nếu giờ anh dẫn ai về nhà thì mẹ anh lại phản đối như trước. Anh mệt mỏi lắm. Hay anh chê em đã từng có chồng nên anh ngại. Em có bắt anh phải có trách nhiệm gì với em đâu. Chúng ta chỉ quen nhau cho quên ngày quên tháng, gắn bó được đến lúc nào thì đến, mắc gì phải nghĩ xa xôi vậy anh. Hưng gắt lên, anh không làm thế được. Em thông cảm cho anh cúp máy đây. Hưng cúp máy cái sụp. Bên này vì khóc ngất. Anh ấy đã cử tuyệt tình cảm của cô rồi. Có lẽ người ta cũng như xã hội này coi rẻ phụ nữ đã từng một đời chồng như cô. Càng nghĩ cô càng nấc lên, nước mắt tuôn trào ra khiến cô nghẹt mũi, không tài nào thở được. Một người đàn ông từ mang lại cho cô một luồng gió mới, khiến tim cô thấy ấm áp hơn giữa tình người bảo bẽo, lại từ chối thẳng thừng cô, làm tiêu tan bao hy vọng mới vừa nhen nhú lên trong cô. Cô khóc cả đêm, sáng ra mắt sưng phù. Lên công ty, cô trưng bộ mặt xám xịt như bầy đen, khiến không ai dám hỏi han gì, cứ xì xà xì xầm. Cô mệt rồi, nghĩ mãi chẳng thông ra được gì, ngồi làm mà tâm trạng chẳng đâu ra đâu, chẳng để tâm làm được việc gì, cứ để sổ não vây kín. Cả ngày không một tin nhắn, điện thoại in thin thít nằm đó như vô hình. Cô trông chờ một cuộc điện thoại của người ta hay một tin nhắn bảo rằng anh đùa em thôi. Nhưng cảnh trời trông thì càng vô vọng. Chiều ta làm về, cô lê từng bước chân trên đường, tạo cái bóng dài đổ xuống siêu vẹo, trông rất đơn độc. Ngơ nhìn khoảng trời xa, áo mây chiều nhẹ nhẹ trôi kia, coi thấu nỗi lòng của cô lúc này. Sầu cứ thế mà le lỏi vào tim nhỏ. Đến ngày thứ hai trôi qua trong im lặng, không tin nhắn, không điện thoại rộn ràng như mọi hôm, cô lại thấy sầu chất sầu. Mọi thứ dường như chẳng chút ý nghĩa nào với cô nữa cả. Có chút trông vắng, chút lao đao, chút nhớ nhớ, có chút trông tranh. Mỗi thứ từng chút đan xen tạo nên nỗi nhớ chất chồng. Cảm xúc này thật khó chịu, cứ cứa vào tim gan, đi sâu vào từng tấc da thớ thịt, tựa chừng không thể thở được. Cô phải làm gì khi giờ đây mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, im ắng thế này, mà cô lại lưng chảo nước? Phải chăng cô quá đà nặng chuyện tình cảm, hay là quá ảo tưởng sức mạnh rằng anh đang yêu cô, nên giờ phải tự ôm lấy nỗi đau này? Anh vốn không có lỗi mà, người ta trai tân, sao thèm để ý tới người đàn bà như cô chứ? Người có lỗi chính là cô, tự dưng ôm mộng hão huyền, gái nạ dòng đòi vơ lấy trai tân. Nhưng chính ra anh lại có khí chất, không có ý lợi dụng cô hoặc thử nước đục thả câu. Càng nghĩ đầu càng nhức muốn bay não. Cô vật vờ đi làm về rồi nằm vùi, chẳng buồn thiết tha ăn uống, đêm mất ngủ, chỉ hai ngày mà hốc hác thấy rõ. Thêm một ngày nữa trôi qua, cũng đã là ngày thứ ba rồi. Cô dần lấy lại sự trầm tĩnh và vỡ òa ra nhiều thứ. Có lẽ cả hai cần có khoảng thời gian để hiểu rõ lòng mình. Cái chính là cô đã thấu đáo mọi chuyện. Anh không như lời nói vô tâm kia, anh không vô tình chút nào. Rõ ràng anh có tình cảm với cô mà. Không thì làm sao anh nhắn tin cho cô mấy tháng nay xuyên cả ngày đêm như thế. Mỗi khi cô ốm đau, anh đều ân cần dặn dò cô tự chăm sóc bản thân như thế nào, chế độ ăn uống đầy đủ ra sao, rồi dặn mua thuốc gì để uống. Mỗi lúc cô stress, anh lại nhẹ nhàng động viên, kể những câu chuyện hài cho cô nghe, nhưng không quên dặn cô nên điều tiết lại công việc sao cho hợp lý. Không lẽ những hành động kia chỉ để dành cho người em hay người bạn đơn thuần thôi à? Anh nói dối, anh dối lòng để xua đuổi cô thì đúng hơn, cô không tin. Thêm một ngày thứ tư trôi trong tĩnh lặng, vì lúc này đã củng cố lại tinh thần. Cô cũng có đủ thời gian để ngẫm lại mọi thứ và bỗng thấy sáng suốt lạ thường. Có lẽ tư tưởng đã thông rồi nên thế chăng? Anh không phải như lời nói kia, chỉ là anh không đủ can đảm để bước tiếp sự rơi vào vết xe đổ lần nữa. Trước lúc mới ra trường, anh có yêu và gắn bó với một cô gái làm chung công ty. Quen nhau tận 4 năm sẽ về ra mắt gia đình, nhưng mẹ anh từ chối thẳng thừng và phản đối ra mặt với lý do quê ở tận Hòa Bình quá xa. Anh và người ấy kiên trì quen nhau thêm một thời gian, thuyết phục gia đình anh mãi không được thì cô kia từ bỏ. Dù anh sẵn sàng rời bỏ gia đình để chọn cô ấy, nhưng cô ấy lại không muốn thế. Vậy là họ chia tay nhau. Giờ mỗi lần nhắc lại, anh vẫn còn rất uất ức và buồn bã. Giọng kể lúc ấy trầm hẳn vì cảm nhận được nỗi đau anh đã nếm trải và xót xa cho ai lắm. Chuyện tình của họ đẹp mà kết buồn quá. Trải qua từng đó chuyện, anh dần thu hẹp lòng. Từ dạo đó đến nay, anh không yêu ai thêm nữa. Vì nào xoài ra xem TV mà nội dung tình tiết phim không nhập tâm vào đầu đồng hồ chữ, chỉ là giữa cô đang nhờ anh, nhờ những lời nói ấm áp kêu vỗ về cô mỗi lúc ốm đau buồn phiền. Lúc cô nhổ răng khôn, anh dặn nên ăn cháo thiện hạc, không được ăn cháo nội tạng. Những lúc cô khóc, anh im lặng ngồi nghe và thở dài. 3 tháng trôi qua không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng cũng đủ hiểu rõ tâm tư lẫn tính cách của nhau. Sau vang lại mọi chuyện, cô với tay tắt tivi và đi ngủ sớm. Sáng lên công ty, Linh nhìn đồng hồ chỉ 18 giờ kém. Cô run run lấy điện thoại ra để ấn nút gọi cho anh, nhưng lại buông ra, rồi lại đính ấn gọi tiếp, sau lại buông. Cứ thế mà 4 lần. Lần thứ 5, cô làm quả liều bấm lại nút gọi. Chuông đổ 3 tiếng, giọng nói trầm ấm pha lẫn sự vui mừng vang lên. Alo, em à? Cô vui sướng hỏi nhỏ. Anh vào công ty chưa? Sáng nay anh ăn gì rồi? Anh ăn bánh mì, còn em ăn gì? Em uống sữa nè, anh đừng giận em nha. Anh uống như vậy, bảo sao không đau dạ dày. Em không chịu nghe anh dặn gì cả, hư lắm. Nghe thanh âm kia, vẫn còn quan tâm cô nhiều và vui mừng khi thấy cô gọi tới. Lòng cô khóc khởi vui khó tả. Vâng, em nhớ rồi. Thôi anh làm đi, em vào làm đây, là mình nhắn tin nha. Ừ, em làm ngoan nhá. Tâm trạng cô này tốt lắm, làm việc thật say mê, cho đến khi điện thoại báo có tin nhắn. Cô mở Zalo ra, đọc đến đâu thì hí hửng đến đó. Sáng giờ em làm có ngoan không? Cô mòn men hỏi lại. Em có, thì bữa giờ anh có nhớ em không? Tất nhiên là nhớ như nhớ người bạn nha. Anh có, còn em thì sao? Em thì nhớ phát điên, muốn bay ra Hà Nội gặp người ta ngay, nhưng sợ bị ai chửi. Em à, sợ ai chửi chứ? Vâng, em rất sợ, sợ rất nhiều, vì người ta rất đanh đá, hay cáu em, hay ăn hiếp em. Anh biết mình vô lý, nhưng cũng tại em bướng nữa mà. Nhưng em bướng chỉ vì em muốn gặp anh thôi, vì em quan tâm anh mà. Ừ, anh biết rồi bé hạ. Lát ăn trưa xong, nhắn tin cho anh nhé. Giờ anh đi ăn đã. Vâng. Sau 4 hôm, thái độ anh rất khác, nói năng rất nhẹ nhàng và yêu chiều. Vậy là cô đã đúng. Yeah. Trở về nhà tranh thủ ăn cơm, miệng nhai, tay thì bấm máy nhắn tin. Em về nhà rồi, em đang ăn này. Hôm nay anh ăn món gì, có ngon miệng không? Anh ăn cơm cá chiên với dưa cải xào, canh mướp đắng nhồi thịt. Này bé ăn cơm với gì? Em ăn cơm có món mực kho keo với canh chua nấu cá riêu hồng. Ngon thế, chụp anh xem nào. Hí hửng chụp vài tấm gửi cho anh mà lảo rộn rã. Hai người nói chuyện thêm ít phút nữa thì gác máy và tranh thủ trở mát chút, lát còn vào làm. Trở vào công ty, cô cười tươi như địa chủ được mùa, sếp cũng phải trêu cô vài câu. Vì nay chụp bánh gì hay là mời quen ai mà sao thấy tươi lắm nha. Em làm gì có ai anh ơi, em còn đang sợ ế đây này. Thôi đi em, ai chứ em là anh không tin. Cao giáo xinh xắn, nói khéo thế này mà kêu ế thì xạo lắm nha. Phi cười hì hì rồi quay sang làm tiếp. Đầu khoảng 4 giờ chiều, người ấy nhắn. Sáng giờ cứ thấy nhớ cái con bé ương bướng kia. Tiền Vi thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước giờ tôi là cô chủ động, nói bóng gió với anh. Còn anh ngoài sự quan tâm ra thì những lời lẽ như thế này chưa bao giờ có. Anh uống lộn thuốc chăng? Cô giả ngốc hỏi lại. Hít, anh nhớ ai ạ? Còn ai nữa? Cái đứa ở xa ấy, nó bỏ thì ngay rồi. Vậy à, ai vậy? Anh kể em nghe với, đi mà. À thôi, không có gì, em làm việc đi, tôi về nói chuyện nhé. Hít, vâng. Tối, Phi đang ăn mì xào bỗng tinh tinh. Bé đã làm gì đấy, nay có nấu cơm ăn không? Phi cười khúc khích, ơn trời, cá bắt đầu đớp thính. Em đang ăn mì xào này, anh ăn chưa? Hôm nay anh có ngoan không? Anh vừa ăn xong, đang ngồi uống nước chè, anh ngoan mà. Em biết chứ, chỉ giả vờ hỏi thế thôi, chứ ngày nay anh rất ngoan. Anh mà ngoan như thế thì em thương lắm. Thì mấy ngày qua, công việc em có nhiều không? Có chịu ăn uống đầy đủ không? Hay là lại ham làm mà quên ăn luôn? Em có mà, giờ mập như heo nái nè. Đâu, chú Mùi Tống gửi anh xem nào, nói xạo là ăn chửi nhá. Vì giờ điện thoại lên tự sướng phải tấm, vẫn không quên chọn góc hình lộ ra đôi chân dài để thả thính anh. Sau đó, cô chọn vài tấm đẹp nhất gửi anh và hí hửng đợi. Anh trả lời, con bé này sao chân dài thế? Bảo sao nhiều dai đuổi theo không kịp. À hi hi, chân dài để chạy kịp theo anh thôi. Xạo quá bé ơi. Em nói thiệt mà, anh không tin thì thôi. Anh thả icon cười. Con bé này nhìn ốm ốm, nhưng nhìn kỹ cũng dễ xương hỉ. Em thì hay được mọi người khen xinh mà. Ừ, em xinh nên em hay đi thả thính. Hai người nhắn tin xuyên đêm, có lẽ bù lấp cho 4 ngày trước không nhắn nhủ. Lời lẽ cả hai bắt đầu đong đưa và có biểu hiện nhấp nhấp nhả nhả. Vì nhủ thầm lòng, anh hãy đợi đấy, dù có ngày anh sẽ là của em. Và trong đầu cô lóe lên kế hoạch của trai Hà Nội ghê gớm kia. Qua một đêm dài lắm mộng tình, Vi vào công ty làm miệt mài và cố tỉnh lơ lơ, không nhắn tin cho ai kia như mỗi sáng mai. Điện thoại rung bẩn bật. Sáng giờ bé bận à, sao không thấy nhắn tin cho anh? Vi đọc tin nhắn, lòng cười giả dích, nhưng không vội đáp, nhờ nhá làm thêm 30 phút nữa rồi mới trả lời. Em đây, sáng giờ em bận quá, công việc ngập đầu đây nè. Ai đó vội nhắn lại ngay. Làm gì cũng phải giữ sức khỏe nhé em, cứ một tiếng thì đứng dậy, đi lại và uống ngụm nước cho máu huyết lưu thông nha. Vâng anh, em làm đã, chưa em nhắn tin nhen. Ừ, em làm ngoan nha. Chưa về nhà, cô mới nhắn tin hỏi Han anh. Anh ăn chưa? Ăn xong tranh thủ nghỉ ngơi chút nha anh. Anh ăn rồi, bé này mệt thì ăn xong nằm nghỉ tí nhé, khổ thân. Vâng anh. Chiều mát, Hương điện thoại cho cô hỏi thăm vài câu và dặn dò giữ sức khỏe. Cô lúc này thoải mái vô cùng, tinh thần phần chân dễ sợ. Diễn biến của hai người có khuynh hướng tăng lên rồi, làm cô thấy yêu đời lắm, miệng lẩm nhẩm 2K suốt ngày. Một ngày trôi qua, đều đến khoảng 7 giờ hơn, anh chủ động nhắn tin cho cô. Bé ơi, bé nó làm gì đấy? Cô mỉm cười, lưu lại mấy tấm hình khá đẹp đi uống cà phê với bạn ra, cố ý chọn tấm nào ăn mặc sexy xíu, lộ cặp giò thon dài và vòng eo nho nhỏ. Cô áp vội vào Zalo và đăng dòng trạng thái úp mở. Này, em có phải là người anh đang tìm kiếm không? Vừa áp xong, bao nhiêu người nhảy vào like và bình luận tán tỉnh, xin người kia lật đật nhắn tin. Em đang đi đâu à? Sao anh nhắn tin không trả lời? Em đang đi cà phê với bạn. Bạn trai hay bạn gái? Có cả trai và gái nè, lát về em nhắn tin cho anh nha. Ừ, em nhớ về sớm. Vì khoái chí cười khủ khặc, tức rồi đây, biết tức rồi là ok. Nằm xem phim chán chê tới tận 9 giờ rưỡi, cô mới nhắn tin cho anh. Anh ơi, em về rồi này, về sớm như anh dặn luôn, ngoan không? Vài giây sau có tin nhắn của anh Phi Châu tới. Dạ chừng đang ngồi canh cô đây mà. Em đi chơi có vui không? Vui lắm anh. Hôm nay anh không đi uống cà phê với bạn hàng xóm à? Không, anh ở nhà. Anh đâu có thói quen đi chơi như ai kia đâu. Tin nhắn sau mùi hờn dỗi của anh ấy, sao nghe yêu thế không biết. Hi hi, nay bạn bè hẹn gặp nhau chút thôi mà. Gặp bạn mà mặc váy ngắn thế kia thì hư lắm, suốt ngày toàn đi thả thính thôi. Tại chân em dài nên cảm giác váy ngắn thôi, chiều váy chỉ trên đầu gối xíu thôi mà. Sau này thấy anh khó tính thế, hay có chuyện gì khiến anh không vui à? Kể em nghe cho nhẹ lòng nào. Vừa giả đò hỏi mà miệng cô cứ gửi khì khì như con dở, bên kia thì cáu kỉnh đáp. Thôi không có gì, nay đi ngủ sớm nha, anh hơi mệt. Vâng, anh ngủ ngoan nha. Thương anh. Thương cái xương không còn ý. Hi hi. Giọng điệu dõng dẳng của anh khiến cô hạnh phúc quá. Thực sự là anh có tình cảm với cô rồi. Anh không thuộc dạng người vô duyên vô dáng, vô dạng vô hình, vô tình vô nghĩa đâu. Xem ra kể sách của cô cũng không tệ. Khá khá. Cản Gia Phi lúc này đây không thể diễn tả được bằng lời. Nằm mơ mộng một hồi thì cô ngủ say luôn. Buồn đêm trước mới ngủ chừng nào thì đêm nay cô lại ngủ ngon chừng đó. Sáng dậy, Phi vươn vai hít thở thật sảng khoái. Bước ra ban công, cô ngắm nhìn trời mây, rồi nhìn những nụ hàn tiếu hé nở, e ấp bên cạnh những chiếc lá còn vương vài giọt sương lao lanh. Cảnh vật sớm mai thật tuyệt đẹp và bừng lên trong ánh nắng vàng tươi, báo hiệu một ngày mới đầy khởi sắc. Cô vào phòng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh. Anh đã chuẩn bị đi làm chưa? Nhớ ăn gì rồi đi anh nhé. Thương anh. Chờ thêm mấy phút, không thấy ai kia nhắn lại. Cô bật cặp loa thủng lên và mở bài, Miễn là anh yêu em. Vừa hát theo điệu nhạc, cô vừa cười. Cứ miễn là anh yêu em sẽ chịu hết. Cô không nghĩ rằng có ngày mình sẽ dạy trai thế này. Khi Vi lên đến công ty thì máy báo có tin nhắn tới. Anh tới công ty rồi, sáng nay anh ăn phở mẹ nấu, em ăn gì rồi, không được nhịn đói nhá. Vâng, anh làm ngoan nha. Ừ, bé cũng vậy nhá, anh làm đây. Là chưa, anh cũng chủ động nhắn tin hỏi han ân cần. Sau sự cố hôm trước, anh dặn dĩ lên rất nhiều, năng chủ động điện thoại, nhắn tin cho cô nhiều hơn. Đã đến lúc và chiến dịch truy sát trai bác rồi. Nghĩ đến đây, cô cười khì khì đến đó, ra chừng khoái chí lắm. Tối nay cũng như mọi tối, tầm 7 rưỡi, anh điện thoại cho cô. Alo, em ăn chưa? Em vừa ăn xong nè. Này, em không đi chơi nữa à? Hi hi, qua có việc em mới đi thôi anh. Ngoài anh mà mặc váy như em bị chê là ngán đấy, lần sau mặc mấy váy dài qua đầu gối ấy. Em mặc quen rồi, sau này toàn như vậy thôi. Mọi lần anh thấy Hoài mà có nói gì đâu, sau này nói miết vậy. Thì sẵn đây anh nói luôn thôi. Vâng, thôi, khó quá bỏ qua đi. Giờ nghe em hỏi này, phải trả lời thật lòng nha. Ừ, em hỏi đi. Thế sáng giờ anh có nhớ em không? Đầu bên kia im lặng vì hỏi tiếp. Sao anh không trả lời em? Em hỏi gì, anh nghe không rõ. Em hỏi là sáng giờ anh có nhớ em không? Ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại suốt mà. Anh đừng đánh trống lảng, trả lời đúng trọng tâm cho em. Sáng giờ anh có nhớ em không? Ừ, thì nhớ. Nhớ nhiều hay nhớ ít? Nhớ mà còn nhiều hay ít nữa à? Đề nghị trả lời em. Nhớ in ít. Ừ, thế thì được, ngoan em mới thương chứ. Hai người lại tỉ tê đủ chuyện trên đời. Mỗi một ngày, cả hai lại xích gần nhau hơn. Ngẫm lại thế vậy là ổn rồi. Cô tiếp tục mòi men nhích tới anh thêm chút. Lại gần bên anh, lại gần với anh. Hôm nay là chủ nhật, cô lựa bộ váy tím voan nhẹ nhàng, tóc xõa dài và đi cà phê với nhỏ bạn. Đến quán, lựa khung cảnh có view đẹp, nhờ nó chụp dùm vài tấm. Cô lựa tấm xinh nhất, ăn bên Zalo kèm caption. Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng, mùa thu vừa rụng lá, lòng em đã sang đông. Là sao ai kia nhắn tin tới? Này em đi chơi à, con bé này? Cô im re, không thèm trả lời, đến chưa về thì có tin nhắn của anh. Em này mãi đi chơi, không thèm trả lời người ta. Cô cũng nín thinh, ăn xong, ngủ luôn, mà cái ai kia trông ngóng. Chiều anh lại nhắn tin tiếp. Alo bé ơi. Đến tối, Phi mới đủ đỉnh nhắn tin lại. Anh đã làm gì đấy? Em vừa mới ngủ dậy nè. Lập tức, chuông điện thoại đổ dồn tới, hối hả như tâm trạng người gọi vậy. Em nghe nè. Sao sáng giờ anh nhắn tin, em không trả lời, em bận à? À, em đi chơi với mấy người bạn, xong lại đi ăn đến tận 4 giờ chiều mới về. Về nhà mệt quá, em ngủ quên luôn. Em hư lắm, làm anh lo thôi. Sau đi chơi thì nhắn tin báo anh một tiếng cho anh hay. Vâng, em nhớ rồi, giờ là màn trả bài bắt đầu. Sáng giờ anh có nhớ em không? Có. Nhiều không? Nhiều. Thế anh có thích em không? Này sao em hỏi vậy? Trả lời em đi, thích này là như thích một người bạn thôi mà. Ừ, thì anh có. Ngoài lắm. Đêm này lại tiếp nối đêm khác, càng gắn kết hai người kia gần lại thêm. Hôm nay là thứ bảy, cô nhắn tin cho anh. Này đừng nghỉ làm, cho anh còn đang ngủ nướng nè. Anh ngủ ngoan và bớt trẻ mỏ ra nha, ké ké. Nhắn xong, cô cắm đầu vào làm tới tận trưa, cũng không thấy anh hồi âm. Cho tối qua cà phê cà pháo tới sáng rồi, nên giờ ngủ ngày đây. Thôi, để anh ấy ngủ. Hết một ngày làm việc cuối tuần, tối về nhắn tin cũng không thấy Hưng trả lời. Vì bắt đầu bực bội vô cớ, tâm trạng lại buồn chồn lo lắng. Chuyện gì đây nữa? Mấy tháng qua, anh chưa hề như thế này. Cô thử điện thoại thì máy báo thuê bao. Lúc này đây lão đã run rẩy, có lẽ anh lại chơi bài chuồn. Khẽ trấn tĩnh lại, cô nhận thêm cuộc gọi nữa, vẫn là thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Máu rổn lên não, nước mắt lại phiền quay mi. Sao thế được? Cả đêm, vì không thể nào trở mắt được, cảm giác trên vênh dâng trào, cồn cào đến quặn thắt. Cô vội kiểm tra thử Zalo của anh thì không thấy hoạt động. Không lẽ anh có chuyện gì, hay là bị bệnh chăng? Cô ước rằng, giá như anh ở gần đây, cô sẽ phóng qua tìm anh ngay, để tìm hiểu mọi chuyện, hơn là ngồi ngóng chờ mỏi mòn thế này, thấp thỏm lo âu trên mây thôi. Trạng thái này thật là khó chịu. Rồi cô cũng thiềm thiếp, chập chờn ngủ hồi nào cũng chẳng rõ. Chỉ nhớ là gần sáng, chuông đồng hồ báo thức vang lên, vì vội chụp lấy điện thoại kiểm tra có tin nhắn của anh không. Không hề, mọi thứ im lặng. Anh biến mất đột ngột như chưa từng xuất hiện vậy, giống như cơn mưa rào chợt đến rồi vội đi bất chợt. Cô mỉm cười chua xót, có lẽ số phận đã an bài rồi, cô đành phải chấp nhận thôi. Này cuối tuần cô phải tan ca, lên đến công ty lấy điện thoại từ túi xách ra để lên bàn làm việc. Chợt ý nghĩ muốn điện thoại cho anh lại trỗi dậy, hồi thúc cô mãi không ngừng. Chần chừ một lúc, cô nhấn thử nút gọi, vẫn là tiếng tổng đài viên vang lên. Thuê bao quý khách. Buông điện thoại, cô ngả người ra thành ghế, tay day day chán. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, buông bỏ thôi, cứ trở về sống như mấy tháng trước, không anh. Dù lặng lẽ nhưng êm mà, không phải lo nghĩ, suy tư và đau tim thế này, buông thôi. Cô lầm lũi làm việc đến khi hết giờ, hai ngày nay sao nhạt nhẽo vô vị thế này, không có sự hào hức, không có âm thanh tinh tinh quen thuộc, cũng không có người hàn huyên. Không có ai cáo kỉnh cô như mọi ngày. Ôi, cô sợ cái không khí ảm đạm này ngột ngạt quá đi mất. Nhà thơ Xuân Diệu nói quả không sai chút nào. Thà một phút huy hoàng rồi trời tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Về đến nhà, cô nằm xoài ra không buồn thay đồ, cứ mặc mọi thứ và nằm bất động. Càng nghĩ ngợi lung tung thì hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Cô nhớ anh quá. Vậy tình xung quanh cô không thiếu, nhưng cô chỉ là có tình cảm với anh. Một người đàn ông ở tận nơi xa xôi, một người mà cô chưa từng gặp, đã mang lại cho cô bao cảm xúc ấm áp đến thế này. Không gian sau cô quạnh quá, cô với máy nhắn một dòng tin cho anh. Em cảm ơn anh đã bên em trong thời gian qua. Cảm ơn anh vì tất cả. Anh sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Nhắn xong tin, khẽ thở dài một cái, cô bước vào phòng tạm táp cho tỉnh táo, xong quay ra pha đại một gói mì cho dễ nuốt. Ăn xong, thủ dọn đâu đó, bởi tivi ra xem phim và ngủ vật vờ. Chợt chuông điện thoại reo lên, cô lảo bảo. Ai mà gọi giờ này không biết. Mà nhắm mắt mở với lấy điện thoại, chợt đập vào mắt cô. Anh đang gọi tới. Cô đưa tay dụ dụ mắt cho tỉnh ngủ và cố mở lớn mắt ra nhìn kỹ màn hình. Chuông vẫn kêu reo rát. Khẽ trượt nuôi nghe thì tiếng của anh vang lên. Em à? Cô rơm rơm nưa mắt, sủi sủi hỏi lại. Sao hai ngày nay anh nhắn tin, anh không trả lời, điện thoại thì báo thuê bao. Anh xin lỗi, đêm kia giờ anh sốt nằm ly bì, điện thoại hết pin cũng chẳng rõ. Nay tỉnh táo một chút, mới cầm lấy điện thoại, thì mới biết nó hết pin từ bao giờ. Mở máy lên biết bao tin nhắn, cuộc gọi của em, nên anh vừa gọi lại cho bé hè. Nghe giọng anh khàn đục, đúng là anh bị ốm, cô liền hỏi. Anh có đi khám không? Anh không, bị viêm họng đó mà. Ngoài đây vào khoảng tháng này trở đi, dễ bệnh lắm. Vâng, giờ anh đỡ hơn chưa? Còn sốt nữa không? Anh làm em lo quá, tự nhiên lặn mất ta mà. Anh đỡ rồi, đừng giận anh nữa. Mà sao tự nhiên nhắn tin cảm ơn anh nọ kia? Không lẽ em nghĩ anh... Hâm à? Hi hi, tại anh chứ bộ, đang yên đang lành, tự nhiên im re. Anh nhớ anh uống thêm cho lại sức nha. Ừ, anh biết rồi, sao anh không thế nữa, không làm em lo nữa. Giờ bé trả lời anh. Vâng, anh hỏi đi. Thế bữa giờ em có nhớ anh không? Em có. Nhiều không? Nhiều lắm. Thế bữa giờ còn thích anh không? Em có, thương là đằng khác nữa. Ngoài lắm. Lại một đêm tỉ tê vui tươi như chưa từng có chuyện gì, thậm chí có phần thiết tha hơn. Kết thúc cuộc gọi, cô vẫn bàng hoàng không nghĩ rằng mình vừa nói chuyện với anh. Hai hôm trước, cứ như một giấc mơ lướt qua, và bây giờ cảm giác yêu thương hạnh phúc là nhẹ nhàng xâm chiếm, lấp đầy những khoảng trống trong tim cô. Cô bỗng lộ xác như một người khác hoàn toàn, mắt lại lao lanh, môi cười chú chím như trước. Ôi tình yêu. Hai người lại tiếp nối với nhau qua những tin nhắn với lời lẽ đong đầy cảm xúc, những cuộc điện thoại thấm đượm sự yêu thương, y như những cặp tình nhân thật sự, chỉ là còn thiếu mỗi sự ngỏ lời của ai kia thôi. Tối vào khung hẹn, anh nhắn tin cho cô. Em mong chưa? Em ăn rồi, anh đang làm gì đấy? Anh đang ngồi uống nước chè và nhớ em. Vì cứ ngỡ mình nằm mơ, đọc đi đọc lại tin nhắn kia. Đúng thật mà, anh ấy nói nhớ cô, vui sướng quá. Cô phụ gọi lại. Này anh làm gì có lỗi mà tự giác nói nhớ em? Trong khi mọi lần toàn em phải hỏi thôi. Anh nhớ thì anh bảo nhớ thôi. Thế anh nói không nhớ nữa nhá, cho ai kia chết thèm. Không, không mà, em cũng nhớ anh lắm. Thì sáng giờ bé có thích anh không? Em có. Vậy sáng giờ anh có thương em không? Bé ơi, em có nhầm không? Thích sao lại thành thương? Kệ em, anh trả lời đi. Ừ thì ừ có thương. Vì hét lớn trong điện thoại. Thương anh, chụt chụt. Là bên kia giật mình và cười khẳng khặc. Em sao thế? Em vui quá mà. Anh ơi, em vừa tìm được chỗ book vé máy bay, giá tương đối mềm. Em đặt vé ra thăm anh nhé. Anh im lặng một lúc rồi đáp lại nhẹ tênh. Ừ, thương anh là số 1. Em định ra ngày nào, báo anh biết để anh chuẩn bị lên list những điểm tham quan đẹp, những nơi bán đồ ăn ngon và đi đón em nữa. Vâng, để em xem lại ngày nha, đã xong em báo anh liền, thương anh. Sáng nay lên công ty, sau khi sắp xếp đủ khối lượng công việc và xin phép sếp off ngày thứ 7 xong, cô liền đặt vé online, sẽ đi hôn thứ 6 tuổi này, tối chủ nhật thì bay vào lại. Sau đó cô nhắn tin báo cho anh biết lịch cụ thể. Tối về hai bên hồ hởi nói chuyện và lên kế hoạch hoành tráng lắm. Như là ai kia tuy không nói ra nhưng mà toàn gợi ý nói đưa cô đi chơi chỗ nào, ăn món gì đặc sản, ra chừng trông đợi cô lắm. Trạng thái có vẻ hào hức thật sự. Vậy mà đợi lâu cô nói ra thăm thì cáu khát vô cớ. Kể ra thì tiếng Anh thì cô hiểu, rất ít nói, không mỏ mè nhưng lại quan tâm, dù đôi khi hay cáu kỉnh. Sau hôm đó, cả hai cô đếm ngược thời gian, trông mong từng phút, từng giây để được gặp nhau. Cô cũng lém lỉnh hỏi anh. Vậy em ra đó, anh có cho em ôm không? Không, chỉ nắm tay thì được. Sao vậy? Anh là chú ích kỷ hẹp hòi. Ngoài đó giờ vào cuối tiết thu, rất xe lạnh. Anh không cho em ôm để em chết cóng à? Để anh mang thêm áo rét cho em nhé. Thôi, thôi khỏi. Em chỉ trêu anh chút thôi. Anh ơi, em hỏi cái nữa là sau đó anh chở em đến khách sạn xong thì anh về à? Ừ. Hay anh ở lại đi. Lúc em ra cũng hơn 12 giờ khuya. Về đến khách sạn hơn 1 giờ sáng. Giờ đó anh mà chạy xe về nhà thì nguy hiểm lắm. Em không muốn đâu. Nhưng anh ở lại sao được? Thì giờ anh chọn khách sạn nào có view đẹp. Rồi anh book phòng có 2 giường đấy. Em hứa là em sẽ chẳng làm gì anh đâu. Em hứa. Để anh xem thế nào đã. Cứ lo linh tinh. Tối sau, anh điện thoại bảo Phi. Alo em à, chiều nay đi làm về, ngang qua Long Biên, anh thấy có khách sạn mini nhưng view rất đẹp, nhìn ra sẽ thấy cầu Trương Dương. Anh đã vào xem thử và book phòng luôn rồi, nhưng không có phòng 2 giường, chỉ mỗi 1 giường thôi. Vậy hả anh, thương anh lắm. Anh sẽ đưa em đi tham quan cây cầu cổ như cầu Long Biên, rồi cầu Trương Dương nữa. Ôi, thích quá đi. Anh đã lên danh sách hết rồi, giờ đợi em ra thôi. À, anh bảo này, em ra không cần mang nhiều đồ làm gì, mất công cầm liền kỉnh. Chiều nay, anh đi mua luôn cả khăn tắm màu xanh ngọc cho em rồi, mua cả bàn chải đánh răng nữa. À, anh mới mua đèn ngủ hình quả trứng màu vàng nhạt này, anh vừa gửi ảnh cho em đấy. Xinh quá, anh cho em đi. Ừ, ngoan thì cái gì anh cũng cho. Chiều anh cũng tranh thủ đi bảo trì cơ xe lít cho trơn tru, để chở em đi chơi vi vu khắp phố. Anh tuyệt quá, kiểu gì ra em cũng ôm anh một cái cho đỡ nghiền. Ai cho phép nào, hôm à? Hi hi, kệ em. Anh là thế, biết cô thích màu xanh ngọc nên cố ý tìm mua những vật dụng có màu xanh ngọc cho cô. Thế giờ nghe anh hỏi này. Vâng, sáng giờ em có nhớ anh không? Có. Nhiều không? Nhiều. Thế sáng giờ em có thương anh không? Em có. Nhiều không? Nhiều, thật là nhiều. Ngoà lắm. Đến tối thứ năm, anh nôn nao lắm, cứ dặn dò cô ngủ sớm, ăn uống đầy đủ và đêm đó nói chuyện chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Cô máy rồi mà cô cứ chẳng chọc thao thức nằm mãi không ngủ được nên ngồi dậy kiểm tra vali xem có thiếu gì nữa không, cứ lục đủ cả đêm. Một ngày đi qua, hết giờ cô Phi về nhà tắm rửa, xách hành lý đi ra sân bay ngay. Khi ra đến hơi, làm xong thủ tục check-in thì vội vàng gọi điện báo tin cho anh. Anh cũng đã chuẩn bị để ra sân bay đón cô. Và giờ đây, sau hai ngày bên nhau ở Hà Nội, tình cảm cả hai dường như khăng khít hơn nhiều. Cuộn mình vào chiếc khăn to ai mua, bất chợt cô thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Chợt tiếng cô tiếp viên vang lên kéo cô về thực tại. Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, giờ địa phương là 12:35, nhiệt độ ngoài trời là 27 độ C. Về đến nhà, cô nhắn tin cho anh. Anh ơi, em về đến nhà rồi. Ngay lập tức điện thoại reo lên. Em mệt không? Em không, anh chưa ngủ à? Anh đợi em ngủ đi nhá, thương em. Vâng, anh ngủ ngoan. Sáng uể oải dậy, ăn tạm ổ bánh mì rồi đi làm. Tin tin, có tin nhắn của anh. Bé đi làm chưa? Em mệt không? Sáng nay ăn gì rồi? Cô cất điện thoại qua một bên và quay cuồng với công việc. Cô xua đi nỗi nhớ thương anh. Anh cứ thế này, làm sao cô nỡ dứt được? Hoàn cảnh hai đứa như thế, không biết anh có cam tâm tình nguyện bên cô chọn đời không? Hay là chỉ thoáng vui chơi qua đường? Cô biết mình quá tham lam. Ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là quen nhau cho qua ngày đoạn tháng thôi. Nào ngờ ở bên anh hai hôm, cô lại sinh lòng muốn bên anh mãi mãi. 9:30, anh nhắn tin tiếp. Bé ơi, này em bận à, sao không trả lời anh? Cô vẫn im lặng không hồi đáp. Cô muốn được yên tĩnh ngay lúc này đây. Nếu giờ trả lời tin nhắn anh thì cô lại thêm nhung nhớ anh nữa. Cô không biết mình phải làm sao bây giờ. Tâm trạng ngổn ngang quá. Đến trưa anh nhắn tin đến nhưng cô vẫn im lặng. Chiều tối về đến nhà thì anh đã gọi điện. Alo em à, sao sáng giờ không trả lời anh? Công việc nhiều lắm ư? Em hơi mệt, để lát ăn cơm xong em nhắn tin cho anh nha. Ừ, thôi em nghỉ ngơi đi. Ăn tối xong, Phi nằm dài ra, nghĩ lại mọi thứ, quãng thời gian qua, anh là liều thuốc để chữa lành vết thương của cô, làm những đớn đau trong cô được xoa dịu. Tình cảm cả hai càng ngày càng lớn dần theo tháng năm, nhưng cô sợ vì tình cảm vô dĩ như con dao hai lưỡi, nắm càng chặt, vết thương càng sâu. Tình yêu của cô và anh cũng vậy, cứ quẩn quanh trong ngọt ngào và cay đắng, cuồng nhiệt và bão giông. Nước vội dòng nước mắt, cô không biết là nên bước tiếp hay dừng. Nếu tiếp tục thì sẽ không tới đâu, rồi đến khi kết thúc cô sẽ gục ngã mất. Mà dừng lại lúc này thì lòng cô lại nát tan. Tâm trạng đúng là rối bời thật sự. Bỏ thì thương, vương thì tội. Cô chép miệng thở dài một hơi não nề. Tiếng nhạc chuông vang lên cắt đứt dòng suy tư của cô. Anh đang gọi tới. Cô từ chối cuộc gọi, nhắn tin rằng: Này em mệt quá, tối nay nghỉ nói chuyện một bữa anh nhé. Em có nhức đầu không? Em ăn gì chưa? Nhớ ăn một miếng rồi nằm nghỉ nha, không là đau dạ dày. Em ăn mì rồi, em đi nằm nha. Ừ, em ngủ ngoan, thương em nhiều. Cúp máy rồi, cô miên man nghĩ mãi, là lúc muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến chuyện phải xa anh thì lòng cô thắt lại. Tim quặn như ngừng đập, khó diễn tả hết bằng lời, giống như hút cạn oxy, khó thở ghê gớm. Cả một đêm cứ như thế đến tận 3-4 giờ sáng, cô thiếp đi hồi nào cũng chẳng hay. Sáng bước vào phòng làm việc thì chuông điện thoại kêu lên, có tin nhắn. Em lên công ty chưa? Nhớ mâm gì rồi hãy làm nha, thương em. Khẽ cười buồn, cô lả lặng mở máy tính lên và làm việc, mặc ai kia cứ thổn thức ngóng chờ. Tính cô xưa giờ thế, có những lúc thì rất ư là cuồng nhiệt, có những khi thì lãnh đạm đến tản khóc. Trưa anh lại nhắn tin hỏi thăm cô, ngẫm nghĩ một lúc cô nhắn lại. Anh à, hãy xem hai ngày trước như là cơn gió thoáng qua, hãy xem em như là vị khách qua đường, để mọi thứ trở về như lúc trước, như ngày ta chưa từng quen biết nhau, để anh và em sau này khỏi khó xử, không phải bận lòng về nhau. Mong muốn được ra thăm anh, nhìn thấy anh thì nay em đã thỏa lòng rồi, anh không cần phải nghĩ ngợi cho em đâu nha. Em bị sao thế, sau này nói gì đâu không vậy, em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Em không nghĩ gì đâu, chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Vướng vào em thì anh sẽ khổ đấy, nên quên em đi. Em không muốn tháng sau ra sinh nhật anh à? Thì bữa trước em đã nói với anh những gì, có cần anh nhắc lại không? Em vẫn nhớ mà, nhưng em mệt mỏi quá. Thôi, em nghỉ trưa tí đi, tôi về nói chuyện sau. Cô nào đó nước mắt lại rơi rơi, kiểu nào cũng buồn sầu. Sao lòng dạ cô xuống bởi thế này? Cô làm như thế có đúng không? Trôi qua một ngày, tôi về anh điện thoại tiếp. Khẽ bấm nút nghe, tiếng anh vang lên. Em à, nghe anh nói này, nên nhớ rằng anh đã chấp nhận gặp em là anh đã thích em rồi và có tình cảm với em rồi. Hơn nữa, chúng ta đã bên nhau 2 đêm cũng đủ hiểu rằng anh đã ngầm xác nhận em là bạn gái của anh. Nên việc em nói lúc trưa, anh không chấp nhận nhé. Em... Nghe anh nói hết, anh rất khó tiếp nhận ai. Nhưng khi đã xác định quen rồi thì anh mãi như thế. Và bây giờ em là bạn gái của anh, vậy thôi. Nhưng em không xứng đáng, anh không sợ dư luận dị nghị à? Anh không quan tâm đến bố con thiên hạ, giờ anh chỉ quan tâm tới em thôi. Em cũng nên có trách nhiệm với anh và tập quen mọi thứ dần đi là vừa. Anh thật không chê em à? Em dở à? Dù giờ em có 2 hay 3 đời chồng thì anh cũng không quan tâm mấy cái đó đâu. Anh chỉ quan tâm đến con người em, đến nhân cách của em thôi. Miệng anh thấy chấp nhận được. Còn những thứ lẻ vẻ khác, anh không quan tâm. Nghe anh, không được nghĩ vớ vẩn nữa. Ngoan nhá. Vâng anh. Thế giờ nghe anh hỏi này, sáng giờ em có nhớ anh không? Em có. Sáng giờ có yêu anh không? Em có. Nhiều không? Nhiều. Ừ, anh đang mong đến tháng sau để mình được gặp nhau. Mấy hôm nay, sao anh nhớ em thế không biết? Thật à? Thật mà, nhớ em lắm. Tối ngủ cứ thèm hơi ấm của em thôi. Anh ước gì tối nào cũng được ôm em vào lòng mà ngủ như vậy. Hạnh phúc lắm. Bên này cô mỉm cười hạnh phúc. Anh đã chịu thổ lộ lòng mình ra rồi. Sau bao nhiêu tháng cô vất vả tấn công, thần thoát trôi vèo hết tháng 10. Tình cảm của họ ngày càng đau đầy, càng thiết tha hơn khi có sự thân mật về thể xác. Bởi lìa thìa quen chậu, vợ chồng quen hơi mà. Nếu trước đây Phi luôn phải chủ động mọi thứ như điện thoại, nhắn tin cho anh, thì giờ đây lại đảo ngược hoàn toàn. Anh chiều cô hơn, quan tâm hơn, chủ động nói yêu thương cô nhiều hơn, khiến cô vừa đắm đuối hạnh phúc, cũng vừa pha lẫn nhiều ý nghĩ phức tạp. Giờ rõ ràng cô muốn bên anh trọn đời, muốn một lòng một dạ với anh. Nhưng mà anh thì sao? Anh có muốn mãi mãi bên cô không? Hay chỉ là đến đâu hay đến đó? Nếu thế thì phải làm phép thử, phải thử mới biết được mà tính tiếp. Cô đặt vé bay ra Hà Nội hôm 15 tháng 11 tới, vừa hay sinh nhật anh cũng trùng luôn ngày chủ nhật. Lần này ra đó, cô phải xem thành ý anh ra sao, thế nào thì cô mới tìm bước tiếp theo được. Nếu anh không toàn tâm toàn ý, không muốn gắn bó cả đời với cô, thì xa nhau cô cũng không luyến lưu nữa. Cô muốn rõ ràng, thông lối trong mọi chuyện, chứ cứ quen nhau thế này, không biết đâu là điểm dừng thì cũng hồi hộp và mông lung quá. Tiểu cô cũng đã ngoài 30 rồi nên lập gia đình và sinh con đẻ cái nữa. Không phải tuổi hoa mộng để yêu đương bay bổng như thời trẻ đâu. Hải tình cũng bước về ra thăm, anh vui lắm. Cũng như lần trước, anh mua sắm bàn chải, sữa sủng, khăn tắm, bút phòng trước. Mà theo đôi dép lê màu tím nhạt cho cô đi loanh quanh cho khỏi đau chân. Kể ra cô cũng mưu cao, lần trước ra Hà Nội cố tình để đôi dép tím lại cho anh giữ với lý do. Tháng sau em lại ra thăm anh nên anh cất dép cho em, khỏi mất công em mang ra mang vào nha. Anh nghe hợp lý nên giữ dép cho cô, nhưng không biết rằng cô cố tình để lại vật dụng của mình cho anh, để anh phải luôn phương vấn mãi về cô mà không moi men tới người khác. Rồi ngày đó cũng đến, khi cô đẩy vali ra đã thấy bóng dáng ai đó. Anh thấy cô đi ra vội bước nhanh tới ôm chầm lấy cô. Cô thoáng ngỡ ngàng và đưa đi mấy giây, vừa bất ngờ vừa e thẹn. Anh cười xòa và đưa áo khoác cho cô mặc. Sợ cô lạnh nên anh mang theo áo khoác của anh cho cô luôn. Khoác áo vào, hít hào mùi hương của anh, cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho cô. Vì xúc động mạnh, ngồi sau anh mà cứ ôm chặt lấy anh, tìm đập liên hồi. Dạo đường về, anh chở cô ghé vào quán phở gà lần trước ăn lót dạ, sau đó quay về lại khách sạn cũ, cùng vẫn phòng số 104 quen thuộc. Vừa đóng cửa phòng lại, anh vội ôm chồng cô, siết chặt thân cô, gạt lên đôi môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Lưỡi xoắn lưỡi, môi áp môi, đến khi cô thở gấp thì anh mới chịu buông ra. Cô trêu, nên làm gì mà anh cuồng nhiệt vậy, làm như yêu thương người ta làm không bằng. Nhiều đó cũng chưa đủ để em cảm nhận được tình cảm của anh sao, vậy thì mình hôn lại nhé, lại đây nào. Thôi thôi, em xin, em tin anh rồi. Vậy để lát nữa, anh bù nhé. Anh dở giọng cười gian, làm cô mắc cỡ. Cô vội lấy lại chiếc váy ngủ, rồi chạy vù vào phòng tắm, làm anh lắc lắc đầu cười theo. Đêm nay, cô lại được nằm trong vòng tay anh cả đêm, nên ngủ rất ngon và sâu. Suốt một đêm anh hít hà, cuốn cô không rời như xa cách tận mấy thế kỷ vậy. Xả ra, ánh nắng chói chang chiếu qua ô cửa le lỏi khắp căn phòng, cô mới bảo hoàng tỉnh giấc. Ôi, một đêm hoa tình triển miên, giữa cô lê chân không nổi luôn. Phải nói rằng, sinh lý và nhu cầu cả hai rất hòa hợp, khiến cô càng khao khát muốn anh bên đời mãnh liệt hơn. Khẽ chồng người lên hôn nhẹ vào môi anh. Anh cười nhẹ, mở mắt và đưa tay ôm cô hỏi nhỏ. Em dậy rồi à? Tối qua em thích không? Em có, còn anh thì sao? Anh hạnh phúc lắm, giờ anh đưa em đi ăn bia ngan rồi qua khu Hoàn Kiếm uống cà phê nhé. Cô mỉm cười âu yếm đáp. Vâng, em là số 1. Giỏi nịnh ai thôi, nào dậy thôi rồi mình đi. Cả hai cùng dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề rồi rời phòng. Hưng chở Vi đi ăn sáng xong, qua quán cà phê ngồi ngắm đường xá đến trưa. Hà Nội vào cuối thu, tiết trời se se lạnh, thật là dễ chịu, rất lãng mạn, nhất là đối với những cặp tình nhân như hai người. Trưa họ ghé về khu Ngọc Lâm ăn biển trộn, rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều chiều lại đưa nhau đi dạo phố cổ, ăn bún chả, lại về thả bộ ở Hồ Tây. Họ tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nhau, gác bỏ hết những muộn phiền để trải lòng mình ra với những cảm xúc thăng hoa, ái ân mặn nồng nhất có thể. Với họ, đây là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất. Sáng hôm sau, cô nhờ anh trở tới quận Đồng Na để thăm ông bà. Ông bà rất ngạc nhiên vì thấy cô cháu gái ra đột xuất mà không báo trước. Bà ở lại ăn cơm với các dì mà nó cũng không chịu. Lòng suy nghĩ nên đợi lúc Vi xin phép về thì bà âm thầm lén ra theo dõi thì thấy Vi leo lên xe của một anh chàng lạ hoắc. Và ngay lập tức có cuộc điện thoại khẩn vào Phan Thiết. Con nghe thím ạ. Mẹ Vi nói. Hương, con bé Vi nó ra ngoài này, con có biết không? Ủa, có chuyện đó hả thím? Sao con không nghe con bé nói gì cả? Sao thím biết ạ? Nó có ghé thăm ông bà, thím thấy có thằng nào chở nó tới mà đứng ngoài chả dám vào. Ôi trời, thế mà nó không hề nói gì với con, để con điện thoại cho con bé hỏi cho ra nhẽ mới được. Chú thím dạo này khỏe không ạ? Chứ thím đã đỡ đau chưa? Vi đang ngồi trên ghế đá, thả hồn vào mây trời Hà Nội. Đối tượng vải vai Hưng trông rất tỉnh tứ. Bỗng mẹ cô điện thoại tới. Con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu vậy? Dạ, con đang đi sinh nhật bạn. Thật không? Hay là ra Hà Nội vậy? Từ bao giờ biết nói dối mẹ vậy hả? Con, thôi, để về lại Sài Gòn rồi con nói mẹ sau nhé. Con đang bận. Con nhỏ này thật là. Con cúp mày đây. Cất điện thoại vào túi sách, cô khẽ thở dài. Thì khuôn mặt đam chiêu của cô, anh hỏi nhỏ. Ai vậy em? Sao nhìn em không vui vậy? Không có gì đâu anh, bạn em điện thoại hỏi xíu chuyện đó mà. Mình đi tiếp em nhé. Anh đưa tay dắt cô hòa mình và dòng người trên phố đi bộ. Con phố về cuối tuần rất náo nhiệt, rải rác dọc đường có tổ chức các trò chơi dân gian như cả kheo, kéo co, ô an quan, rồi các nghệ nhân thoăn thoắt nhào nặn những cây tỏ he xinh xinh. Cô tò mò kéo anh vào xem thử, anh xoay qua hỏi cô. Em thích không? Anh mua cho em một con nhé. Vâng. Em chọn con heo này nhé, cưng quá đi. Anh trả tiền xong, lại dắt cô đi dạo tiếp. Đằng kia, từ túc người quê quần quay mắt thợ vẽ. Ôi, bà ấy vẽ đẹp xuất thần. Mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi. Ngắm nghía hồi lâu, họ lại dạo bước tới quán kem. Anh hỏi, em ăn kem nhé. Vâng anh. Đợi anh tí, em vào mua. Cô gật đầu, gương mặt ngập tràn sự hạnh phúc. Xung quanh, các em nhỏ đang trượt ba tanh, nô đùa, cười nói không ngừng, khung cảnh thật vui tươi và nhộn nhịp. Tầm hơn 9 giờ tối, sau người đi bộ bắt đầu tản dần, cô và anh cùng rời bước, trở về khách sạn. Đêm nay nữa thôi, mai lại xa cách vạn dặm, Hưng như con thú khát tình lao vào Vi hủng hục, vùi lấp Vi vào những đê mê bất tận. Cô xiên xiết không ngừng, từng cú nhấp nhô của anh khiến cô chấp chới lên tận mây xanh, rồi lại rơi xuống khoảng lặng, sau đó lại bay lên trong ngút ngàn. Khi ái ân thỏa mãn, anh ôm chặt cô vào lòng thì thầm. Tối mai em vào lại Sài Gòn, anh nhớ em chết thôi. Vi xoay qua sờ vào gương mặt anh, vẻ vuốt từng đường nét hài hòa trên khuôn mặt rồi cười khẽ. Anh làm như thương yêu em làm đó. Mai em đưa anh về nhà chị họ chơi nha. Chị ấy ở Thanh Xuân đó anh, chỗ ấy xa không anh? Khá xa đó em. Vậy hả anh? Ừ, Thế thì mình đi ngủ sớm nha. Vâng anh. Chuông báo thức reo lên. Vì bận dậy lắc anh thức dậy. Xong cô phi vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân, xong ra thay đồ. Anh biết ý nên ở ngoài này đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô bước ra thì anh đi nhanh vào rửa mặt đâu đó, rồi ra sửa soạn thay đồ. Hai người rời phòng cũng tầm hơn 8 giờ, ghé ăn miếng bún chả, rồi chạy qua quán Lâm uống cà phê cho tỉnh người. Chị chủ quán hổ hởi hỏi. Chào hai em, vẫn hai ly cà phê Sài Gòn nhé. Vâng. Vì tranh thủ đưa điện thoại lên selfie cho cả hai, lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp này. Vào trong đó, mỗi khi nhớ người ấy, cô lại mở ra ngắm. Trong quán lúc này vang lên giai điệu nhạc da diết như nỗi điểm của cô vậy. Cởi lắm đôi tay gầy, chạy khẽ nước mát này, chở che trong bao nhiêu nổ cháy. Cần một người hiểu, cần một người yêu, cần một người xỉu bước qua cô liêu. Khoảng 10 giờ hơn, anh chở cô qua nhà chị họ chơi. Đến nơi thì thấy anh chị cô đang ngóng đợi. Vào nhà, cô giới thiệu anh với mọi người. Anh chị à, đây là Hưng, bạn em, còn đây là anh Tuấn, chị Thoa mà em đã kể với anh. Chị Thoa hổ hởi hỏi. Ôi, bạn Vi à, trai Hà Nội có khác, trắng bóc. Vâng, chào anh chị. Cả nhà cười lên, làm Hưng hơi ngại. Chị Thoa hỏi tiếp. Thế em làm nghề gì, nhà ở đâu? Vi cười khổ trong lòng. Trời ạ, chưa gì chất vấn người ta thì không biết. Vâng, em là bên công nghệ thông tin. Nhà em ở Long Biên chị à? Thế em sinh năm bao nhiêu mà trẻ vậy? Anh Tuấn cắt lời chị. Thôi nào, hỏi gì lắm thế? Chúng ta vào bàn ăn thôi, không mọi người đói. À, chị quên mất, mời cả nhà vào phòng ăn nào. Chuyến đi chơi nhà chị họ diễn ra khá vui và ấm cúng. Thật ra, khi đưa anh về nhà chị chơi cũng là để Vi ngẫm xem xét đánh giá thái độ của anh ra sao với người thân của cô. Hoặc ít nhất, khi nghe cô rủ về nhà chị họ nhưng anh không từ chối, cũng là đồng nghĩa với việc anh dần tiếp nhận cô rồi.